vị tướng sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, cái đuôi như thật sự mọc ra từ trên người ta. Tam sư huynh nắm vuốt đuôi ta cũng giống như nắm mệnh căn của ta, làm chân ta mềm nhũn. Giang sư huynh nói, tuần sư đệ không với tới sau lưng đâu, để huynh giúp đệ. Hắn nói, tay liền chụp lên mông ta, bởi vì chính ta cũng không chạm qua nơi này. Lúc hắn dò xét vào liền không kiềm lòng được ô một tiếng, duỗi tay đè chặt cánh tay hắn, lắp ba lắp bắp nói, cái này, nơi này đệ cũng với tới, sư huynh không cần giúp đệ. Giang Cận nắm lấy đuôi ta, đầu ngón tay tại nơi đó của ta đánh vòng một cái, nhe răng cười nói, một mình đệ muốn đem nơi này rửa sạch là chuyện khó đó nha. Trong tâm ta nghĩ cái đuôi đợi một lát nữa là biến mất, cũng không cần cố ý tắm cho nó. Nhưng Giang sư huynh kiên trì muốn giúp ta tắm, chẳng qua chỉ là chuyện nửa khắc đồng hồ nên ta cũng không cự tuyệt nữa. Dòng nước lạnh buốt thuận theo ngón tay ấm áp của Giang sư huynh lướt qua chỗ kia của ta. Ta hít sâu một hơi, giật giật chân của mình. Giang sư huynh hỏi ta, nóng sao? Ta nói, có chút lạnh. Hắn liền xích lại gần ta, lại muốn nhét thêm một ngón tay nữa. Ta khiêm tốn thỉnh giáo hắn, còn có loại tắm rửa như vậy sao sư huynh? 6. Giang sư huynh buông cái đuôi của ta ra, vòng lấy eo ta, cũng không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói, huynh muốn cùng đệ đi động thiên thiên linh, chẳng lẽ đệ không muốn đi cùng huynh sao? Ta nói, đạo hạnh của đệ cạn, sư phụ sẽ không để cho đệ đi đâu. Sợ cái gì? Tam sư huynh cắn vai ta một cái, nói, sư huynh sẽ bảo vệ đệ, nhưng không phải sư phụ sợ huynh nháo sự mới không cho huynh đi sao? Trong lòng ta nghĩ như vậy, ngoài miệng lại chỉ tùy ý ân hai tiếng, không thể mạnh miệng cùng tam sư huynh, ta không muốn ầm ĩ cùng hắn. 17. Giang Cận, ngay lúc Giang sư huynh thu tay lại, ta chợt nghe thanh âm đại sư huynh truyền đến từ trên bờ. Qua giây lát, đại sư huynh lại lên tiếng nói, A Chi, hai người cùng nhau tắm sao? Ta nhịn không được sờ lên điểm phía trên khe mông, sau khi xác định cái đuôi đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy để đại sư huynh nhìn thấy vật kia có chút mất mặt. 1. Quan hệ của đệ với tuần sư đệ rất tốt nha. Giang sư huynh cười nói, sao thế? Đại sư huynh cũng muốn đến tắm. Hơi thở Giang sư huynh phà vào tai ta làm mặt ta nóng lên. Ta không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn tùy sư huynh. Đại sư huynh không để ý tới hắn, chỉ hỏi ta, A Chi, sao mặt đệ lại hồng như vậy? Ta có chút không được tự nhiên sờ lên cổ mình, nói, nước quá nóng. Đại sư huynh nói, đệ đi lên. Ta ngơ ngơ nga một tiếng, bò lên bờ, tùy sư huynh đưa tay ấn quyết, nước trên người ta liền trở về hết trong ao. Lúc y em áo ngoài thay ta phủ lên, động tác chợt dừng lại, sau một lúc mới thấp giọng hỏi ta, A Chi. Giang Cận cắn, nguyên lai y nói là dấu răng của tam sư huynh trên vai ta. Ta vừa gật đầu, tùy sư huynh liền phất tay nhấc lên một con sóng lớn trong ao đánh về phía Giang sư huynh. Tùy sư huynh từ trước đến nay là người ôn hòa, ta còn chưa nhìn thấy thần sắc lạnh như băng như vậy trên mặt y. Y thi xong chú pháp, quay người trở về khẽ mỉm cười vuốt vuốt tóc ta, nói, A Chi, đệ ấy lại cắn đệ. Đệ liền đến nói cho huynh, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.